Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 47, nữ tử tư nhân hội sở. 1. Nghe được nàng đó cũng không lạnh nhạt âm thanh, Lăng Trần lập tức lấy lại tinh thần, nói một tiếng thật xin lỗi, vội vàng lui ra cửa. Ngốc ở bên ngoài, chớ đi, giọng của nữ nhân từ phòng bên trong truy đi ra. Lăng Trần nhịn không được cười khổ một tiếng, ngừng chuẩn bị rời đi bước chân. Chạy trốn không phải hắn tính cách, mà lại hắn vừa rồi xác thực mạo phạm người ta. Cái kia tiếng xin lỗi cũng nói quá vội vàng. Đợi chút nữa vẫn là hảo hảo cùng đối phương nói lời xin lỗi, tranh cầu tha thứ. Vào đi. Mấy phút sau, phòng bên trong nữ nhân mở miệng. Lăng Trần đi vào cửa, nhìn lấy ngồi ngay ngắn ở một mình trên ghế salon nữ nhân. Ánh mắt lập tức sáng lên. Ánh mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia kinh diễm chi sắc. Lúc này, cái kia nữ người đã đổi lại một thân tím nhạt sắc dài mép. Tóc cao cao co lại, chỉ để lại hai túm tinh tế khoác lên hai bờ vai, rủ xuống ở trước ngực. Lọn tóc cuối cùng vừa vặn tiếp xúc đến đôi kia bộ ngực đầy đạn. Không giống với Lăng Trần trước kia thấy qua những mỹ nữ kia, cái này nữ nhân từ đầu đến chân đều tản ra một cỗ sang trọng. Chỉ là đơn giản ngồi ở kia một bên, liền có thể cảm nhận được trên người nàng ưu nhã, đoan trang, còn có cao quý. Lăng Trần không phải không thấy qua việc đời người, nhưng dạng này nữ người vẫn là bình sinh ít thấy. Cái này loại khí chất cao quý tuyệt không phải một hai ngày có thể bồi dưỡng đi ra, mà là đi qua tuế nguyệt lắng đọng, tự nhiên mà phát. Trong lòng của hắn rất ngạc nhiên, cô gái này người nhìn niên kỷ tuy nhiên 27-28 dáng vẻ, cũng không biết là cái gì lai lịch, người vì sao lại ở chỗ này. Nữ nhân đôi mắt đẹp khẽ nâng, nhìn thẳng Lăng Trần, ngữ khí không lạnh không nhạt, lộ ra một tia thành thục vận vị. Ta ngồi thang máy đi lên, cái kia thang máy chỉ tới lầu 5, cho nên ta, thật xin lỗi, vừa rồi ta chỉ muốn tìm người hỏi một chút đường, không phải có ý mạo phạm, mời ngươi đừng để trong lòng. Lăng Trần thành tâm thành ý xin lỗi, khó nói không có người nhắc nhở ngươi, đó là của ta chuyên dụng thang máy sao? Lăng Trần lắc lắc đầu, sớm biết đạo đó là chuyên dụng thang máy, hắn căn bản sẽ không bên trên. Trước đó vì tránh né cái kia phú bà, hắn một đầu va vào trong thang máy, căn bản không có chú ý nhiều như vậy. Đã dạng này, đây không phải là lỗi của ngươi, là công tác nhân viên thất trách, ta tiếp nhận lời xin lỗi của ngươi. Lăng Trần hơi cảm giác kinh ngạc, cô gái này người cũng quá dễ nói chuyện, mình cơ hồ thấy hết thân thể của nàng, muốn đổi lại là còn lại nữ nhân, đoán chừng đã nổi điên. Hà sẽ dễ dàng như vậy buông tha mình. Ngươi tên gì? Lăng Trần. Nơi này là tư nhân hội sở. Ngươi là hội viên? Không phải. Ta là Nam Vinh gia bảo an nhân viên, phụ trách Tô Lâm tiểu thư an toàn. Nguyên lai ngươi là nhỏ Lâm mang tới người. Tiểu Lâm là bằng hữu ta. Sự tình vừa rồi ta có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Hy vọng ngươi cũng có thể quên, đừng nói cho những người khác. Lăng Trần một mặt mê mang hỏi lại, vừa mới chuyện gì xảy ra? Nữ nhân đối với Lăng Trần thức thời tương đối hài lòng, hơi điểm đầu, nàng chuyển di chủ đề nói, ngươi đi theo Tiểu Lâm tới, khó nói Tiểu Lâm không có nói cho ngươi biết đây là địa phương nào, biết rõ. Tư nhân hội sở nha, kẻ có tiền ngốc địa phương, tư nhân hội sở là không sai, nhưng nơi này là nữ tử tư nhân hội sở. Chúng ta chỉ chiêu đãi nữ tính, không tiếp đãi nam nhân. Người một cái đại nam nhân xuất hiện ở đây chỉ sợ không tiện lắm. Ây, chấm ngoặc kép, Lăng Trần giật mình. Cô nàng kia quả nhiên không có ý tốt. Thế mà mang mình chạy đến loại địa phương này đến. Đây không phải là để cho mình khó xử à? Sớm biết đạo nàng là đến nữ tử tư nhân hội sở, mình căn bản sẽ không theo tới. Khó trách trước đó cái kia người giữ cửa nhìn mình ánh mắt quái dị, nguyên lai là duyên cớ này. Đón cái kia nữ nhân say lòng người ánh mắt, Lăng Trần ngượng ngùng gãi gãi đầu. Thật có lỗi, Tô tiểu thư không nói với ta. Đã dạng này, vậy ta không quấy rầy. Nói xong, Hắn quay người liền chuẩn bị chuồn đi. Dừng lại, nữ nhân đứng người lên, chậm chậm đi tới. Lăng Trần trở lại đầu, chợt cảm thấy làn gió thơm đập vào mặt, không tự chủ được nhiều hít hai cái khí. Còn có việc khác đi thang máy, đi an toàn thông đạo xuống dưới. Cái này một tầng lầu từ trước đến nay chỉ có một mình nàng ở lại. Dù cho có khách cũng là nữ khách, chưa từng có nam nhân bước chân. Nếu để cho Lăng Trần ngồi thang máy xuống dưới, khó tránh khỏi sẽ bị người nhìn thấy, rước lấy người khác chuyện nhàm. Nàng là cái chú trọng sinh hoạt cá nhân người, không thích bị người nghị luận. Lăng Trần là người thông minh, làm sao lại không rõ nàng ý tứ. Thang lầu ở đâu, ra ngoài rẽ trái, đi thẳng, qua hai đạo cửa lại. Ta vẫn là dẫn ngươi đi đi. Tầng lầu này bố cục thiết kế tương đối phức tạp. Nàng lo lắng Lăng Trần lại xông lầm những phòng khác. Nói, nàng vượt qua Lăng Trần, ở phía trước mang đường. Thế nhưng là, vừa đi xuất mấy bước, dưới chân của nàng đột nhiên mềm nhũn, thân thể giống như đã mất đi khí lực, nghẹo đầu, hướng bên cạnh ngã xuống. Lăng Trần tay mắt lanh lẹ, thừa dịp đối phương còn không có ngã sấp xuống, tranh thủ thời gian đỡ thân thể của nàng thể, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Nhưng Lăng Trần không tâm tư suy nghĩ những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật, nhẹ nhàng lung lay trong ngực nữ nhân. Uy, người thế nào? Tỉnh. Hắn vỗ vỗ nữ nhân mềm nhẵn như ngọc gương mặt, thử nghiệm tỉnh lại đối phương. Nhưng đối phương tựa hồ hôn mê đi, một điểm phản ứng đều không có. Quét mắt gian phòng bên trong giường lớn, hắn ôm lấy nữ nhân nhẹ mềm thân thể mềm mại, bình đặt lên giường, sau đó thay nữ nhân đem mạch. Mấy phút trôi qua, hắn tuấn lãng trên mặt đột ngột biến đổi. Mắt bên trong vọt đến một vòng tinh quang, xác định nữ nhân không có gặp nguy hiểm. Lăng Trần buông tay ra, từ bỏ phát đánh 120 ý nghĩ, lẳng lặng thủ hộ ở bên cạnh. Tứ không cố kỵ thưởng thức cái này nữ nhân mỹ mạo, thanh lệ thoát tục, đẹp mà không diễm, yếu đuối chi bên trong lại dẫn kiên cường, giống như một đóa hoa thủy tiên. Niên kỷ tuy nhiên không lớn, nhưng thật giống như đã trải qua tuế nguyệt lắng đọng, rửa sạch duyên hoa, chán phóng cao quý cùng trang nhã khí chất. Nhìn lấy cái này ngủ say bên trong nữ nhân, chẳng biết tại sao, Lăng Trần tâm lý sinh không nổi nửa điểm bẩn thỉu suy nghĩ. Dù cho vừa rồi thấy hết đối phương thân thể, hắn cũng không có bất kỳ cái gì không thuần khiết ý nghĩ. Một lát sau, trên giường nữ nhân rốt cục hồi tỉnh lại. Nàng nửa ngồi dậy, nhẹ nhẹ xoa trán đầu, đôi mắt đẹp bên trong khó nén dã rời. Ngươi không sao chứ? Vừa rồi ngươi ngất đi, cho nên ta đem ngươi ôm đến trên giường. Nghe được hắn, nữ nhân nhìn một chút trên thân lăng mà bất loạn áo mép, cảm giác thân thể không có dị dạng. Nhìn về phía Lăng Trần, ánh mắt bên trong không khỏi nhiều một tia tín nhiệm. Cảm ơn, khách khí cái gì, hẳn là làm phiền ngươi đem thuốc đưa cho ta. Nữ nhân chỉ đối diện trên bàn giữ ấm chén. Lăng Trần cầm lấy giữ ấm chén, mở ra chén đóng, một cỗ nước mũi cay đắng lập tức truyền đến. Hắn ngửi ngửi mùi thuốc, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Trở lại trước giường, hắn không có đem thuốc đưa tới, ngược lại hỏi, tiểu thư, người có bệnh? Nữ nhân trên mặt vẻ giận, uốn nắn nói, ta không gọi tiểu thư, ta gọi Liễu Tích Giao. Ta có bệnh không có bệnh cùng ngươi cũng không quan hệ. Đem thuốc cho ta, ngươi có thể đi. Thấy đối phương sinh khí, Lăng Trần lúc này mới ý thức được mình vừa rồi tra hỏi quá trực bạch. Bận bịu nói, không có ý tứ, ngươi chớ để ý, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi rõ ràng một chút. Liễu tiểu thư, ngươi mỗi lần dùng xong thuốc về sau, có phải hay không cảm thấy tinh lực dồi dào? Đầu não thanh tỉnh, giấc ngủ cũng rất yên ổn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,